Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, chương 2346, tinh quân thượng nhân thân phận chân thật. Lại là bọn hắn, chứng kiến âm trầm trong quỷ điện lao ra hai đạo nhân ảnh. Toàn trường mọi người là không khỏi chịu biến sắc, trở nên cực kỳ phẫn nộ. Không có người không biết hai người kia. Hai người kia vốn nên là đối phó tinh quân thượng nhân trong đại quân một thành viên. Bọn hắn thụ vạn chúng kính ngưỡng cùng tôn trọng, bị người đám bọn họ ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại theo cái kia âm trầm trong quỷ điện lao ra, đối phó chính mình đồng đạo. Bọn hắn chi sở tác sở vi, quả thực muốn cho con người làm ra chi phỉ nhổ. Giống giống, nhận ra hai người trong hư không 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn phẫn nộ giống to, để biểu đạt trong lòng phẫn uất chi tình. 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng là nhận ra hai người này. Hai người này không phải người khác, đúng là mộc tộc tại thiên đế thành nhân vật số má cùng nhân vật số 2. Hai người phân biệt tên là Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến, là ở thiên ảnh chúa tể đều đi ra rất cự ly xa đích nhân vật. Trước đó mọi người vẫn cũng còn chịu nghi hoặc Thanh Lâm lăng lệ ác liệt tàn sát 500 mộc tộc truyền nhân, vì sao từ đầu đến cuối cùng đều là nên tộc lúc này ba nhân vật xuất đầu, mà thủy chung không thấy hai người này. Lại chưa từng muốn, hai người này sớm đã cùng tinh quân thượng nhân cấu kết đã đến hết thảy. Cùng một ruột, Mộc Dung Phục, Mộc Dung Yến, các người rõ ràng cùng tà đạo ma tu làm bạn, thiệt thòi các ngươi hay là thập đại gia tộc tại thiên đế thành người cầm quyền. Các ngươi hai người, dù gì cũng là bị người tôn trọng tiền bối cao nhân. Lại chưa từng muốn, các người rõ ràng cùng cái này tinh quân thượng nhân cùng một chỗ làm hại thế gian. Trách không được Thanh Lâm tiểu hữu chỉ điểm Mộc gia ra tay. Nguyên lai các ngươi mộc tộc sớm đã cùng chính đạo lưng đạo tương trì. Các ngươi sớm đã trở thành chúng ta cùng chung địch nhân. Thiệt thòi ta đám bọn họ còn là Thanh Lâm tiểu hữu ra tay chém giết 500 mộc tộc truyền nhân mà cảm thấy bi ai. Chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, tầng 7 thiên đế thành ở bên trong, chỉ trích thanh âm liên tiếp vang lên. Ở đây thiên ảnh các chúa tể đều là cảm xúc kích động, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đường đường thập đại gia tộc Mộc gia tại toàn bộ Đông Hoang đại lục đều là có thể đi ngang tồn tại. Bọn hắn cao cao tại thượng, bọn hắn áp đảo thế lực khắp nơi phía trên, đã bị vạn chúng tôn trọng cùng kính ngưỡng. Lại chưa từng muốn, bọn hắn người cầm quyền rõ ràng cùng tà đạo ma tu cùng một ruột. Theo trước mắt chuyện đã xảy ra đến xem, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến tất nhiên đã cùng tinh quân thượng nhân đồng hành thời gian rất lâu rồi. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng ra tay giúp trợ tinh quân thượng nhân. Thanh Lâm đánh ra đạo đạo thần lôi, bị hai người lập tức phá diệt. Hai đại thiên ảnh chúa tể liên thủ, thanh thế kinh người đến khó có thể tưởng tượng. Đây là Đông Cương mộc tộc hai cái người nổi bật, thực lực thâm bất khả trắc. Đối phó Thanh Lâm một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, tất nhiên là dễ dàng sự tình. Theo đạo kia đạo thần lôi bị phá diệt, trong hư không sinh ra hiện huyết hải, lập tức trở nên càng thêm rừng rực rồi. Một lần nữa hướng phía 12 tên thiên ảnh chúa tể mãnh liệt mà đi, muốn đưa bọn chúng cho sinh nuốt sống phệ. Một khi bị cắn nuốt, tự ý nghĩa tử vong. Cái này lúc này trước 5 tên thiên ảnh chúa tể trên người đã được đến chứng minh tốt nhất. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Phục lại trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, lộ ra thập phần tứ không kiêng sợ. Mộc Dung Yến cũng là trên mặt treo cười tà, hồn nhiên chưa từng đám đông chỉ trích để ở trong lòng bộ dạng. Tinh quân thượng nhân vốn là ta mộc tộc truyền nhân, chúng ta hai người với tư cách Mộc tộc tại Thiên Đế thành người cầm quyền, giúp trợ tộc nhân của chúng ta, bọn ngươi lại có tư cách gì đến đây chỉ trích? Đúng đấy, Tinh Quân thượng nhân, chính là ta Mộc tộc kiêu ngạo, mặc kệ hắn làm cái gì, đều là ta Mộc tộc thành tựu. Chúng ta lại sao có thể đối với tộc nhân của mình ra tay? Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là mặt mũi tràn đầy cười tà mở miệng. Nói ra Tinh Quân thượng nhân thân phận chân thật, lại là một cái Mộc tộc truyền nhân, như thế toàn trường người cũng không nghĩ tới sự tình. Trong đám người, không thiếu đối với Tinh Quân thượng nhân có chỗ hiểu rõ, nhưng cũng là không ngờ tới, Tinh Quân thượng nhân rõ ràng đến từ Mộc tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là chịu yên tĩnh trở lại, lần lượt Thiên Ảnh Chúa Tể, sắc mặt âm trầm, lộ ra hết sức khó coi. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tinh Không Thợ Săn, tuy nhiên không hỏi xuất thân, một người một khi gia nhập Tinh Không Thợ Săn ngăn cản về sau, cũng lập tức sẽ cùng mình từng đã là hết thảy rứt bỏ. Nhưng là Tinh Quân thượng nhân, đúng là xuất từ Mộc tộc, là cùng Mộc Dung Phục, Mộc Dung Yến bọn người cùng thế hệ tồn tại, hắn cũng không có dứt bỏ chính mình từng đã là hết thảy. Như trước dùng một gã Mộc tộc truyền nhân tự cho mình là. Trước đó, 17 tên Tinh Không Thợ Săn liên thủ tàn sát Đông Hoa Môn, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên, vì đối với huyết ma ảnh đại pháp là một lần thí nghiệm, là hắn chung một nguyên nhân. Tinh Quân thượng nhân sở dĩ làm như vậy, càng nhiều nữa tắc thì còn là vì Thanh Lâm. Thanh Lâm, tại núi Thiên Lang thượng lăng lệ ác liệt chém giết thập đại gia tộc truyền nhân. Trong đó Mộc tộc truyền nhân, tuy nhiên may mắn tránh được một mạng, trước khi đi còn âm Thanh Lâm cùng Long Vô Thương một tay. Nhưng là song phương thù hận, lại vì vậy mà kết xuống. Tinh Quân thượng nhân biết được chuyện này, giận tím mặt, thừa dịp Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đang ở núi Thiên Lang lên, nhanh chóng ra tay với Đông Hoa Môn. Bọn hắn vốn tưởng rằng có thể đem Thanh Lâm người nhà bằng hữu một mẻ hốt gọn, lại chưa từng muốn những người kia tự đêm hôm đó ly khai Đông Hoa núi về sau, liền không còn có trở về, tìm không thấy Thanh Lâm thân nhân, bằng hữu. 17 tên Hắc Y Tinh Không Thợ Săn tựu đối với Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử xuất thủ, cuối cùng nhất kết quả tự nhiên là Đông Hoa Môn chịu khổ diệt môn, mà Thanh Lâm một đường đuổi giết đến tận đây. Cái này một loạt sự tình là Thanh Lâm chỗ không biết. Hơn nữa Tinh Quân thượng nhân, người mang Mộc tộc bí bảo, có thể ẩn tàng bộ phận thiên cơ. Này đây Thanh Lâm cho dù dùng ngược dòng tìm hiểu cùng thiên kỳ chi pháp, chỗ phỏng đoán ra thảm án phát sinh thời gian, cũng có chỗ độ lệch. Về phần 17 người hành tung, càng thì không cách nào phát giác. Cái này một loạt sự tình, nói cho cùng hay là nguồn gốc từ núi Thiên Lang thượng trận chiến ấy, là Mộc tộc đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt trả thù. Mà hết thảy này, hiển nhiên là rất nhiều người đều không biết, cũng là Thanh Lâm chỗ không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Đông Cương Mộc tộc nên từ nơi này Đông Hoang đại lục triệt để xóa tên rồi. Hôm nay các ngươi làm hết thảy đã va chạm vào tu hành giới điểm mấu chốt. Đường đường 10 đại một trong những gia tộc, Mộc tộc bên trong rõ ràng đi ra tà đạo ma tu. Xem ra, một hồi chiến tranh là không thể tránh được rồi. Thị phi đúng sai, tự tại nhân tâm, mặc kệ trước khi có cái gì ân oán, Mộc tộc đi ra tà đạo ma tu cũng đối với hắn ngang ngược che chở, nên vì thế sự tình phụ trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tầng 7 Thiên Đế thành ở bên trong, quát khẽ không ngừng bên tai, còn lại 8 cái đại gia tộc, hắn Thiên Ảnh Chúa Tể đều là con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến. Hai người, đối với bọn họ làm hết thảy, tràn đầy phẫn nộ. Tinh Quân thượng nhân lại có thể biết là Mộc tộc truyền nhân,